Có khi Tô Lạc chính là một thiên tài. Dù sao cũng nên trải nghiệm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net